Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1179. Đệ 1179 chương bị mang oai trên đường. Thú tộc tướng lãnh giờ này khắc này phát hiện, bọn họ thật sự là quá xem nhẹ Ngu Thanh Thiển vô sỉ trình độ. Hồ tộc thống soái chịu đựng muốn hộc máu xúc động, nói, hắn phía trước không phải đã cho ngươi 1.000 vạn trung phẩm linh ngọc sao? Hơn nữa ngươi nếu thắng, kia khối ngọc phiến cũng là của ngươi, lại muốn 5.000 vạn trung phẩm linh ngọc có chút không thể nào nói nổi đi, Ngu Thanh Thiển tư tư. Mở miệng, đầu tiên, 1.000 vạn trung phẩm linh ngọc là hắn hướng ta ra khiêu chiến phí dụng. Ta nhưng không như vậy nhàn nhã, nếu là không có linh ngọc, ta mới không tinh thần cùng các ngươi chơi. Tiếp theo, kia ngọc phiến là hắn bại bởi ta, cùng bồi thương tổn hại lao phí có cái gì quan hệ? Tên kia nói Ngu Thanh Thiển đánh lén thống soái nhịn không được hỏi. Kia cái gì lại là tổn hại lao phí? Ta muốn biểu thị đánh lén hắn, vậy muốn vận dụng đến tinh thần lực, linh lực cùng thể lực. Các ngươi muốn cho ta dừng tay, như vậy này đó tổn thất đương nhiên liền phải các ngươi tới gánh vác. Cho nên kêu tổn hại lao phí, Ngu Thanh Thiển đương nhiên nói. Nghe xong cái gì là tổn hại lao phí, nhân tộc cùng thú tộc hai phương tướng lãnh đều cảm thấy chướng kiến thức. Thế nhưng còn có thể như vậy vô sỉ xả bồi thường danh mục. Thế gian này cũng sợ chỉ có Ngu Thanh Thiển một người. Ngươi thật quá đáng. Cái gì tổn hại lao phí nghe cũng chưa nghe qua, kia thống soái trên mặt sắc mặt giận dữ càng sâu. Ngu Thanh Thiển trên mặt mang theo tươi cười, trong mắt lại không có bất luận cái gì độ ấm. Nhân tộc có một câu kêu tóc dài kiến thức ngắn, ta xem ngươi là mau trường kiến thức đoàn đi, cái này tổn hại lao phí chính là ta quy định. Các ngươi ai có cho hay không, Ngu Thanh Thiển ngữ khí tương đương không kiên nhẫn. Thẳng tắp kéo ra cung tiễn. Ngươi như thế nào biết bản thể của ta là trường mao tượng, kia thống soái ngẩn ngơ. Sau đó phát hiện Ngu Thanh Thiển là chỉ gà mắng chó. Một chút che lại miệng, hận không thể xông lên đi đánh nàng một đốn. Hồ tộc thống soái trừng mắt nhìn trường mao tượng thống soái liếc mắt một cái. Ngu ngốc, tư tư, chúng ta cấp nhìn Ngu Thanh Thiển mũi tên lập tức muốn bay ra trường cung. Hồ tộc thống soái lập tức nghẹn khuất 10 phần hô to một tiếng. Ngu Thanh Thiển lúc này mới đem đã ở cung lên ngựa thượng muốn phát ra đi mũi tên cầm xuống dưới. Sớm như vậy sảng khoái không phải xong rồi. Trước kia còn nghe nói thú tộc làm việc tương đối hào sảng. Hiện tại xem ra cũng là dây dưa dây cả bất quá như vậy sao? Thú tộc không ít tướng lãnh lúc này một đám đôi mắt đều đỏ. Nữ nhân này quá kiêu ngạo, hồ tộc thống soái đều hận không thể đi lên bóp chết Ngu Thanh Thiển. Nhưng còn phải chịu đựng, báo đầu thống soái cũng không phải là những cái đó bị bắt thú tộc binh lính. Hắn chẳng những là linh thánh cường giả, càng là báo tộc vương tử, căn bản không thể ngã xuống ở trên chiến trường, nếu không trở về lúc sau báo tộc sợ là muốn tạo phản. Hồ tộc thống soái làm thuộc hạ chuẩn bị 5.000 vạn trung phẩm linh ngọc trang ở nhẫn không gian. Ném cho Ngu Thanh Thiển, hiện tại có thể thả hắn đi. Ngu Thanh Thiển tiếp nhận nhẫn quét quét mới cười tủm tỉm gật gật đầu. Các ngươi tùy ý, một người thú tộc thống soái lập tức xẹt qua tới đêm đã thu nhỏ lại hóa thành. Hình người báo tộc thống soái mang về đến chiến xa thượng. Ngu Thanh Thiển trong ánh mắt mang theo khiêu khích quét quét chiến xa thượng thống soái. Mở miệng nói, còn có ai muốn khiêu chiến sao? Ta hôm nay tâm tình không tồi, tùy các ngươi tới chiến. Nhân tộc tướng sĩ nhìn đại ma vương như vậy kiêu ngạo giao chiến. Trong lòng nhịn không được nghĩ, tâm tình hào tùy ý chiến sợ là giả, lộng linh ngọc mới là thật sự đi. Như vậy tưởng tượng, ở đây nhân tộc tướng sĩ nhịn không được hâm mộ khởi đại ma vương tới. Lúc này mới bao lâu thời gian, đại ma vương liền từ thú tộc bên kia xảo trá cướp bóc như vậy nhiều linh ngọc. Thật là hảo hâm mộ, một đạo tân thế giới đại môn vì bọn họ mở ra. Tiền tuyến chiến trường lớn nhất quân đoàn tướng sĩ sôi nổi bị mang lên một cái oai đến không thể. Lại oai xảo trá chi lộ. Hết chương.